Oh. rồi nói đôi lời để rồi chúng ta đi xuống dưới trại đường để chúng ta ăn chiều. Chúng ta đi đó ký 2 phút rồi. Ở trong này có một cái gia đình giới tử vừa tạo đầu xong chưa thọ giới thì cũng xảy ra cái trường hợp là bà mẹ ở nhà lại hấp hối. Ai đó đưa tay lên thì con không con đứng lên à, con lên đây hay để lên đây bao nhiêu người không lên đây thì nó chịu nó nghe. Nó cũng xảy ra cái trường hợp giống như cái pháp tu ở bên khách sự thì mà tụi nó có mặt ở đây không, gia đình nó lưu giới sự đưa tay lên. Nó cái gì nhìn cụ đó và mấy đứa con nó đâu rồi, một đứa con gái mà đi tu nó phá mà để mà đâu rồi đứa con đâu, nó chưa biết là kẻ đó. Tôi nói cho nghe là lúc đó bà này bà mua vé máy bay đi thì đi chăng, nhưng mà tới cái giờ chót thì bà lại là hấp hối trong bệnh viện đi chăng như cái trường hợp gia đình đây. Thì lúc đó đứa con gái nó mới gọi lên, nó nói thầy ơi con can xui vé máy bay vì mẹ con bác sĩ nói là vô quyết định rút dây thì bà chết. Tôi nói á, sanh tử là cái chuyện bình thường, nhưng mà cái chuyện cho bà cụ được giảng sanh hay là cái bà cụ đi về đổi lành cái chuyện rất quan trọng. Bây giờ con mà muốn trả hiến cha mẹ thì tụi con chỉ để là một đứa hai đứa ở cho mẹ, còn bao nhiêu đi hết phải không cụ? Và chốt cụ mấy đứa con cô lên mà nó tu mà cái bệnh viện cứ gọi liên tục, tôi nói cứ việc tu đi, tu xong 7 ngày là mẹ, một là mẹ cái công đức. Một người mà tu giữ giới chân chánh trong 7 ngày mẹ được gì trỗi trời. Mà nếu mà mẹ không tu trình độ, còn nếu mà tu trình độ thì cái phước đó thừa và chẳng sanh. Là sau khi cô tu xong thì cô về nhà và bà đã khỏe rồi này bà Dự. Bà Dự có hỏi này là bà làm từ cái cõi chết để về, có gì đưa tay lên. Hôm nay cũng gia đình này. Bây giờ ở nhà con còn bao nhiêu người lo cho bà cụ? 2 người, bây giờ bà cụ ở trong bệnh viện là sao? Ở nhà bây giờ ăn cơm xong cái lực của mấy trăm người đây tôi đưa tụt trong bộ điện tạng chịu không? Yeah. Tôi đưa tụt trong bộ điện tạng 450 người nãy giờ nhà biết đó là hồi trưa này là 450 phần ăn hết, bây giờ là 478 thì trụ một bộ bằng 500 bộ. Mà quý vị đây vô đây quý vị có mượn đạo tạo đời không? Không. Quý vị có nợ có đàn năng tính thiết không? Không. Quý vị vô đây cởi lớp áo với cái tâm thần là muốn giải thoát thì chưa ai phạm giới. Do đó mấy người sa di này thanh tịnh hơn là tỳ kheo, tỳ khéo, tỳ kheo. Phải không quý vị? Rồi bây giờ ăn suốt, nó no bụng, lên tụng một quyển địa tạng, hồi hướng cho bà cụ chịu không? Cứ ở đây tu đi. Nếu bà cụ có qua đời, nô rớt rồi thì phải lo thủ tục nhà bà. Ok, bà cụ có qua đời cứ lo thủ tục nhà bạc. Ở đây chúng ta tiếp tục niệm A Di Đà. Bây giờ tôi không thể cầu siêu đến trụ cho bà chết, mà bà đã 96 tuổi rồi mà đã tôi gieo ở việc thì thấy ông okay, chưa chết trong cái pháp hội này đâu, thì cứ gì ở đây tu đi. Nếu giả sử sau khi pháp hội này xong ok bà chết bà có phước lắm, tôi sẽ mà nhà con ở đâu vậy? Không sao, không đâu, rất lòng con chịu bỏ tiền bao một chiếc xe bus 50 chỗ. Thầy đưa viên cái mang khắp khí xuống dưới A Di Đà Phật tụng kinh đưa được chịu không? Chịu không? Thì nói đi tu đi. Trời ơi kéo gì là xuống số đó. Phải không? Dưỡng tâm tu đi. Tại con chưa được xả giới mà con bỏ đi là đứa ngủ. Thì như vậy là nếu bà mà sau cái pháp tu này bà chết vừa bằng mãn xong đó, là cái xe bớt thay vì đưa về đây con trả tiền chở thẳng về nhà làm lễ luôn. Chịu không? Chịu rồi chịu không? Có gì mà sợ đó, chết sống chỉ là cửa ngõ ra vào, mà một lần ra đường nào đó là ra đường xấu thôi. Thành ra con cái gì tu, ba đứa tụi con giữ lầm tu hồi hướng một chút nữa ăn xuống tự lên chúng ta tụng địa tạng và biến giới cho bà. Làm bây giờ trong thời gian này chúng ta làm cho cán cân tội phước nó nghiêng hẳn về đổi lành. Dù bà có ra đi tôi bảo đảm bà không đi về ba đường án kiếm lực của đại chúng như vậy. Quý vị tin không? Tin rồi. Nguyện đem công đức này xuống ăn xong rồi là chúng ta lên đó đi và chúng ta tụng một thời địa tạng rất là mãnh lực để mà hộ trợ duyên cho bà cụ. Rồi 7 rưỡi ăn xong 9 giờ trở lại đây. Còn có một người nào mà bắt đo bên Úc mà dùng đây nè, có ai đi đường mà không muốn trở về Úc đó bắt đo dùng nè. Rồi tụi con được có đã đường dùng đã chưa? Còn mấy con mà lỡ xăm môi đó thì xuống dưới còn nhẹ mà xăm vô, phải không? Mấy cô mà lỡ xăm môi mà mấy cô mà lỡ mệt kẻ lên bài tôi không biết làm sao mà để coi cái đó được thì tôi chịu thua thôi, cũng kệ mình vui nhiên đi, phải không? Rồi rồi cái chết nào đâu đâu ông nào đâu ông đó là bác hồ, tôi không có đủ cái bác hồ. Tôi đụng tới Nguyễn Tấn Dũng, tôi đụng tới nghĩa là Nguyễn Văn Linh, tôi đụng tới nghĩa là nhưng mà bị Bác Hồ là tôi dám. Vì Bác Hồ đã đội hồ lên đây với tôi rồi, tội ác. Tội ác cái dân tộc nhiều lắm, nhiều quá, bỏ xin tôi vô để làm đâu. Đi qua em mơ gặp Bác Hồ râu bắt dài đó, cắt bắt mặt hơn. Thành ra là vì ổng là Bác Hồ tôi không dám đụng tới. Như vậy tôi nói cho vui quý vị là đi ra một siêu to mà để đeo cái bông tai rồi nhẫn đồ là kiều lắm đó, quý vị đó. Còn những người mà lỡ xong thì ngày cũng chịu thôi, con cũng biết làm sao nha. Rồi bây giờ trong đây bao nhiêu ông thiện nam tử mà đang ở trong phòng có phòng rồi đưa tay thôi, bao nhiêu thiện nam tử đưa tay hãy hùng lên, thiện nam tử mà có phòng rồi đưa tay xuống đi chút nữa. Mấy ông thiện nam tử đó làm ơn sau giờ này á là sách Gary ra đây là mình nghĩ mình về vô cái phòng đó mình cái quán cái này là mình bị vợ đuổi ra khỏi nhà, đúng không? Một đi không trở lại, đúng không? Rồi đi mà coi như đi tu thì như vậy là hiên ngang xách đồ ra lên đây rồi thầy sẽ thu một cái phòng là tôi cho mấy ông chứa. Mà giờ tôi nghĩ cái phòng đầu tiên mà tôi để cho mấy ông đó là phòng giảng sanh, không có thật sự cái phòng giảng sanh đang làm. Thì cái phòng giảng sanh đó chưa ở được, nhưng mà ông kéo gia đi vô cái phòng giảng sanh đó có hai phòng phải một cái ký thì cắt hết gia đi của ông thiện nam tử ở ngay cái phòng giảng sanh. Cái phòng đó mới vừa nó gạch xong cũng có nhà cầu người kia mà chưa sử dụng được, là mấy ông ở trong đó chứa mấy chục gia đi trong đó và sử dụng cái bát rung ngay sau lưng của chánh điện, như vậy là thiện nhất. Còn lại đó ông thầy Tuệ Nhãn ông chi khách ông đi xin kiểm từ phòng kiểm tra hộ khẩu có bao nhiêu phòng nhỏ là chứa 6 người, phòng lớn là 8 người. Như vậy thôi mà phía trên thì tôi không có cầm đen, mà phía dưới là tôi bắt buộc phải nhận người. Như vậy còn lại là quý cô rồi nó lòi phòng ra là chúng tôi tiếp nhận thêm những người mà mới bị kinh tế mới về đây nè, chưa có hộ khẩu. Ai mà chưa có phòng ở nữa này không? Ai hiện giờ còn lang thang không rét? Hình như bỏ qua nhiều lắm, đi vô, nó mời mấy vị đi vô. À, mấy người đó có cửa, làm ơn xích lên đây đi, để cho mấy vị Phật tử nó bài vô đây. Hả? À, còn hai cái đi vô thường nhận nữa, để đây con xin cho con biểu ra con đi. Lấy đường đen lẻ đó đi. Quý vị còn ở ngoài đó, cái chiếc này đi để rồi tôi hỏi cho bao nhiêu người một chiếc phòng. Không không, thầy yêu cầu lên. Rồi quý vị lấy bộ đòn đưa ra, để hàng giữa này nữa nè, xích lên. Đưa bộ đòn lên, có rất nhiều người ngồi rồi xíu sao, tiến lên cái gì, đừng có cẩn, tiến lên. Sắp sắp bộ đòn tiến lên cũng sao nha. Dạ. Còn ai ở quầy hè mà không có chỗ nữa không? Có tiền giải nữa nhỉ. Quý vị nào mà còn lang thang ở ngoài sau đó không có chỗ thì mời vào nhà. Nó có hai cách giải quyết rất là yên đẹp. Thí dụ tôi hỏi giờ bao nhiêu cô phụ nữ, người phụ nữ mà chưa có phòng đưa tay lên. Biến đi. Ông đạo ơn biến có bao nhiêu người chưa có chỗ ở. Biến bên đây xong rồi biến tới bên đây. Không, biết được kỹ không? Đưa thẳng lên cái gì để không có đáng chịu là thiệt rồi. Sĩ Tôn, con làm ơn quay 360 độ cho con nhìn vô góc cái con không được, có cô nào đẹp không vậy? Con này chưa? Có chưa? Có thấy cái cô này chưa? Không có rồi. Rồi bao nhiêu? 11 người. Rồi bây giờ bao nhiêu ông thiện nam tử? Mình là thiện nam tử, mình hãy mở lòng ra, nghĩa là từ bi trải lòng thương nhân loại. Rồi bây giờ đưa tay lên, bao nhiêu người hy sinh cho cái điện thì biết là bao nhiêu, được bao nhiêu người kể lại mình biết. Điểm đi anh hùng đi, thế điểm luôn đi dưới luôn này. Không có nói chuyện nam tử mà đang có phòng nha, con chưa có phòng con nữa sợ lên. 21 người vậy là 21 người đang có phòng. 23 người đang có phòng, bao nhiêu người đang mà mấy bạc chưa có phòng. Rồi như vậy rất là dễ, quanh bay quanh đổi khỏi lộn xộn. Được không? Cứ mà ông xếp ra là bà xếp vô. Không phải là xếp vô. No, it's okay. Vậy là tối nay con đi vô hôn đi buổi đời á thầy. Thì đến đây. Như vậy cho nó dễ. Rồi ngày mai mình sau khi ổ ngày nay là thầy tính sao. Thấy không? Bây giờ thì hiểu biết trước tiên là hồi đó cứ một ông nào đó là chút nữa là ở phòng nào là cứ dẫn đi đó rồi vô ông xách vali ra là bà xách gì luôn, ông xách gì ra là xách gì luôn. Cho nó dễ. Vì ông có lên đây là xách vali đây rồi thầy chỉ vô cái phòng giảng sanh đó. Là ông vô trước để gia đi trong đó rồi lên đi ngủ. Còn giảng sanh chứ chưa có ai giảng sanh đâu, đừng có sợ, mới tin nè, gia càng tốt. Rồi bây giờ giải quyết xong cái chuyện đó rồi, như vậy là tất cả những gì đi ngồi đây hết rồi phải không? Không có ai lang thang để ngồi là không có nha. Quý vị thông cảm, tại vì chúng tôi cứ nắm con số 70 người, 70 phòng tính là 70, bây giờ 70 người họ kéo theo bà con rồi vô tình ra nó over cái số chúng tôi tính. Ví dụ như không có bà cụ riêng phòng chúng tôi 70 phòng, chúng tôi tính 70 bà, nhưng mà 70 bà như dân thành nó là 700 bà con á, thành ra thầy không có nắm được số đó. Thì bây giờ chúng tôi sẽ tính cái đường khác, nhưng mà ở trên đây nếu mà dẹp hết ngủ cũng thoải mái, tôi mở cái lạnh cả đêm cho cái gì ngủ. Thành ra quý vị chỉ đem sleeping bag lên rồi lấy cái này ngủ sung sướng, ngủ trên này sạch sẽ, không có gì, có 4 cái bathroom, có nhà tắm luôn. Thành ra quý vị không có gì thắc mắc á. Ở bên làng Di Đà, ở bên Công Rô Cách Sở, quý vị phải đi xa rồi, nó đủ thiết tiền viên, mà đây là đủ tiền viên hết rồi. Thấy không? Ngày mai đó là chúng tôi sẽ giải quyết sao. Ngày mai chúng ta còn tiếp nhận cái clip cũng là 150 người nữa. Rồi bây giờ cái biệt tạng đã đủ hết chưa? Bây giờ chúng ta chia nhau tưởng ít thì 2-3 người một cuốn đi thầy. Pháp tu này không có dự trù cái địa tạng, nhưng mà trong này có một giới tử, có bà mẹ đang hấp hối, thành ra họ tính bỏ họ về. Thì tôi mới nói là tôi hứa là sau khi thọ ra chiều xong, tôi sẽ đem để chúng lên tụng địa tạng để hồi hướng công đức cho cái bà cụ đó. Dạ. Dạ quý vị nhớ là cứ nhìn là 2 người một cuốn, 3 người một cuốn cũng được. Dạ liếc nhau nhìn. Ví dụ như bây giờ cô ngồi hai bên thì cô ngồi giữa, mình cứ liếc nè, đứng thì giữa. Cứ lấy làm sao mà dù như cô này tụng là 2 con nhìn đó. Cô này tụng là 2 con nhìn. Ủa bây giờ ba vợ con bị đang đang bệnh hả? Mà con có đi tu không? Thì có đi tu ha. Người có thì tôi mới nhận nha. Như vậy là cũng muốn gửi sớ cầu cho ông cụ nữa là tay bằng khỏi thế không? Rồi vậy có ai có ba vợ, ba chồng nó bị gửi lên được luôn có không? Có ai đang mắc mắc không? Không có thôi, vậy có 2 người thôi này. Thầy yêu cầu lấy cái sớ cầu siêu. Có ghi đấy chưa? Hồi nãy cái gia đình nào đó có bà cụ mà bị nặng đâu rồi, có đi sớm chưa? Sớm của ai có một tờ cái này là ghi thêm cho đi. Trường Quang An là ai vậy? Nhà tao chưa ba con chưa có nhắm mắt nữa. Cái này là nhắm mắt đó, mấy người ơi. Cái gì kỳ quá là cái gì mà hả, mà thấy có người đưa cái ai cũng đưa lên đó nè. Đây ăn đi không đi hồi xưa. Bây giờ con đi cái tay của mẹ con đi đôi đầu tiên rồi con đi xong rồi đi cái người này đi luôn đi luôn. Mà nó bà ngoại con cũng là đủ là lỗi chưa? Cũng là ngáp ngáp thấy không? Và khi một người ngáp ngáp nữa đi vô. Ngày để tạm ngày cũng đau khổ như con hồi vậy đó. Ở đây á, bức tranh này sở dĩ á là do một sư cô đứng dậy coi, sư cô vẽ trên lụa và đồng thời sư cô cũng đem tặng cho làng để con mắt để tặng. Nhưng mà bây giờ sẵn hiện đây sư cô nói là cái mặt ngày đi tặng này vậy không quý vị, đẹp lắm. Sư cô nói nếu mà tụng đó, bảo đảm đó là cái người mà ngáp ngáp nó sẽ đẹp giống như Đức Địa Tạng mà sẽ được lên cõi trời. Nói chứ không đây là rất là đẹp đó, cái gì thấy đẹp không? Đó sư cô vẽ trên lụa, thành ra là sư cô là một người có cái điều vẽ như vậy là muốn tặng cho cái phòng giảng sanh của chúng ta mà để thời gian thời cốt á. Thành ra là tôi chưa bao giờ tôi chưa thấy ngày Địa Tạng nào mà đẹp như ngày Địa Tạng này, mà đẹp không quý vị, rất là đẹp đó. Đẹp lắm, ngày Địa Tạng rất là đẹp. Đây sư cô này. Bây giờ kiếm cái ghế gì ơi, cô để trên cái bàn kia đi con. Để trên cái bàn của trên trời Địa Tạng, để giữa bên tường đi, gần đó, giữa giữa dài giữa quay ra để không đã lên. Sứ cầu an hả? Mà phải là ngắt ngáp mà đang tụng ngắt ngáp chứ cầu mày. Dạ. Chứ còn nếu mà tôi nói cái họ lỡ hết thì tôi giết tôi khuya cũng chưa xong nữa nha. Còn cái chú sớ hồi nãy tôi đưa cho chú gì đó giết tiếp vô dạ. Ủa dạ. Dạ. Nhiều người ngáp ngáp cái gì nói lại đi chứ tôi phải lấy hết giờ. Cô đúng sai. Cô gì ai có ai ngáp ngáp nữa? Dạ chưa anh. Dạ chưa sư. Con có cái bà chú dâu, dạ ông chú là chú ruột của con, mà bà chú dâu muốn được nhận qua, dạ thành thử là con có thể xin sư phụ cầu xin với bà. Con không biết tên họ là anh. Thật ra không biết sao tôi cậu. Cậu biết gì sao? Con biết cái gì mà dâu mà hồi nào giờ con biết là bà chú là chú ruột. Ba con cũng nhát nhát. Bởi vì cái chú sanh cõi ra bài khổ ghê không? Bây giờ mình mới hiểu là Bồ Tát khổ ghê không? Dài bữa nữa chúng tôi phải dì dai lại cái mẫu rõ ràng. Cầu an bình thường, cầu an bệnh nặng và cầu an những người đang ngáp ngáp. Rồi, rồi, đi Việt Nam để đi. Bắt chú chị đi Việt Nam để đi. Thật ra hồi nãy đó, tôi không biết, lúc tôi nói sao bây giờ đừng có buồn, ở đây đi tu đi. Bà mẹ mà hấp hối thì đừng có về, lỡ nhà ta sợi giới đi thì hồi hướng cho mẹ. thì bàn chính là cái cô, một cô sư cô ngồi dưới đó là cô đưa tay lên cho mấy người chưa biết, đưa tay lên cho cô này mà đó, cô đang ngáp ngáp ở trong bệnh viện thì con ghi dự phát tu thì đủ đường có về, thì sau đó về cũng khỏe, về cũng dịu rồi đó. Thì bây giờ nãy là tôi cũng nói thôi, bây giờ hai cái vị Phật tử đó về chồng ở lại tu, thầy sẽ tụng địa tạng cho sau khi ăn chiều. Thì nghe nói là mình mới phát tâm như vậy mà nghe nói rồi điện thoại lên nói mẹ con mở mắt ra nhìn rồi thấy không, chắc bà nghe thầy không lai cầu siêu rồi ai với thầy ba bên phía trận cánh đừng có nhìn chứ. Đây, cái cô này nè, cô nói lại cái đó tôi lúc trước làm sao, lúc cô bệnh làm sao, rồi cô kể nghe, thì gần gần vô bà con nghe. Chưa có làm tổn mà sao lại bị cái trận bệnh vừa rồi á, là không nghĩ rằng là sống nữa, tại vì là tay chân gì nó chết, nó lấy hết bấm rồi hết rồi mà có coi như nó đã chết, nó mất từ không thấy đường, thằng cổ nó được đốt tay hay đốt tay thì máu nó cứ nó chảy ra mất thằng mờ hết rồi. Xong rồi thì con trai với con gái nó nói rằng mà còn nước còn tát nó đi rước thầy mà nó đi rước hoài không có được, đi lên chùa nào cũng không có. Xong nó về hai đứa nó nghĩ sao với cái con bôi giấy nó đi xuống này, thì trong lúc đó là con cũng như là xuống tu mất tu bên đây xuống đi tu đó, mà cũng như là bây giờ mua giấy 4-5 cái giấy rồi mà bây giờ đau rồi bỏ con nghỉ vậy thì dự thoát nó mới nói, con nói nó mới còn nước còn tát thôi thì bây giờ thà con những cái gì thì con cũng nói mà con mất mẹ rồi con đau lắm, đời của con chỉ có bao nhiêu thôi mà bây giờ đã rụng thì đời con hết rồi, thôi thì bây giờ hai chị em mình cùng trốn để đi xuống cái này để mà tu. Thì trong khi đó thì tôi hầu đó tôi không có biết cái gì cả mà cũng không có nói được một cái câu nào. Nó lúc đó thì nó đi sau là tối chiều lại cho tôi nó thấy có một người đàn bà mà dẫn đi ba bốn người con nít kia đó mà đi về hướng nam, tôi mới nói vậy nè, ôi xong là bác cho mình uống hai viên thuốc rồi đó để đi như vậy nè. Thì khi đó thì chỉ nằm mà mơ biết thôi chứ mà không có thấy mà cũng không có cái gì. Xong rồi qua ngày hôm sau là tỉnh lại mới nói gì Phương là không mấy thôi bây giờ con đi đi, con mới cho con đi, nó nói là con đi rồi rủi ro có chuyện gì rồi làm sao, nó ở nhà còn mấy đứa nhỏ ở nhà thì mấy đứa ở nhà nó nói mà chị đi đi, còn tụi em mà có tu vô duyên thì em đi về chùa lên sơn cao đầu hết cũng được, không có sao cả, đi hết đi, còn để nọ một mình biết cái quản ở nhà nó coi được. Mà trong khi đó là mình mấy tôi không có ai dám đụng tới, vì bác sĩ nó chạy hết rồi, rút cái dây ra là tôi đã đi rồi chứ không còn, nhưng mà nó chạy hết rồi, mình mấy dơ giấy tôi đâu nó thật đó, sự là nó như vậy đó. Xong tôi nghĩ thôi đầu mình xong rồi thấy thảm nó cứ ngồi mà khóc hoài mà cũng không có nói được, không có nói một tiếng nào thôi mà chết đó mà. Tại sao lại biết lại niệm Phật mà niệm ở trong đầu chứ không có niệm nó tiếng được, không có nói được tiếng gì cả. Xong rồi tôi chừng thấy như vậy rồi là con Phương nó dự thoát á, với lại vị lưu thượng ai đứa nó xuống như này nè, Thì trong khi đó mình nghĩ tôi nó còn lỡ, nó bung ra, nó còn chảy nước nhiều hơn nữa. Là bác sĩ nó đưa ra đi phòng nhiêu rồi nó nói, nếu mà bây giờ rút dây thì cho ba đi đi, thì mấy đứa con ở nhà nó còn nước còn tát. Nếu mà rút dây thì tôi hy sinh chứ tôi không có không chịu mất mẹ. Nhất định là nó như vậy rồi. Thôi bây giờ đi hết về chùa. Về chùa thì nó nhờ thầy á, ở chùa là cũng như là tụng kinh xong rồi là cạo đầu, thằng rể nó cũng cạo đầu luôn nữa. Cạo đầu xong rồi nó hy sinh hết cho mẹ đi. Mà nếu cứu được bà thì còn càng quý. Rồi thì trong lúc đó là nó xong rồi nó về nhà rồi á. Con như là tôi nghĩ rằng thôi bây giờ tụi con má còn má thì má gánh nó chồng, bây giờ má chỉ có cái cho tụi con cái thân hình thôi thì giờ đều bằng sống với nhau, chứ giờ má sống không nổi nữa. Má bây giờ má kiệt sức rồi, má không có sống nổi nữa, mà nói không có được, nói không được, không có ngồi được mà không có đứng được nữa. Thì mình đã biết rằng là mình không còn cái gì nữa cả. Tại ông Phương đã đi qua bên này xong nó tôi yêu duyên bên này nè. Rồi ba chiều lại là nằm nó có thấy một cái người đàn bà đó mà dẫn đi ba bốn đứa con mà đi về hướng nam á. Rồi xong rồi thì để bác quay trở lại, nó bật nguyên bộ đồ đà quay lại cho uống hai viên thuốc nữa. Như vậy bệnh mấy lần mình cũng uống thuốc, bây giờ chắc nó đã là khỏe. Nếu nói vậy Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Thầy nói rằng là Hòa Thượng Thiên Hóa, cứu con trận này tội nghiệp lắm rồi. Bây giờ thương mấy đứa nhỏ, con gì con không có gì mà mấy đứa nhỏ nó ngồi nó khóc hết, mà nó bỏ học hết, đứa nào đứa nấy nó rách rửa ra trường, mà như vậy tôi chết mất thiệt hết chứ. Xong rồi cái đại dịch nó thấy à, thầy nè, thầy bận cái quần đùi với bà cao thinh. Thấy sao mà mình nói như vậy? Mà cũng như là mơ màng vậy đó. Thì mà thấy thầy á, thầy như vậy mà cũng như là nói vậy, là thầy đi tắm biển về mà. Rồi đến cái chừng sáng ngày ra là con cũng như là mảnh khô hết rồi. Khô hết rồi, tức là nó khỏe rồi, dùng dậy ngồi. Nói nè, con cái này nó dịu quá vậy nè. Phật tổ về cứu mình đó. Vậy là con cũng như Phật bà, Phật tổ về cứu con. Nam mô A Di Đà Phật, chắc có lẽ là như vậy là tha cho con sống với các con thời gian nữa. À, con tặng lại ơn trên ngày, lại ơn trên, bây giờ người con Phật thương chúng sanh đi dìu dắt ra về hết một cõi đi, đừng có để người nào đi chỗ này chỗ kia hết. Là con nguyện á, là mai sau này con làm những cái gì cũng được hết, không có cái gì á, hồi hướng hết cho chúng sanh thôi, chứ không có cái gì. Bây giờ con nguyện như vậy đi, giờ con như là cho con bớt để mà con lo cho mấy đứa con cho nó. Nó đâu nó vào đó hết rồi. Muốn dẫn con đi đâu con cũng đi hết. Chứ giờ nó thật tự nhiên là sáng ngày là bớt rồi còn dừng dậy đi nữa chứ. Nói quá còn hơn là ông tiên nữa. Khỏe dữ luôn. Bao nhiêu cái năm mà không đi được có tự ăn nữa đó là đi vô đi tiểu đấy chứ. Mà xong rồi đi ra nó vậy, chắc có lẽ là mình khỏe rồi đó, khỏe luôn rồi đó, mà không ăn không uống gì hết nữa chứ. Mình bây giờ như vậy là khỏe rồi. Qua như không có lý nào như vậy, không có lý nào mà hay là mình thấy vậy không chừng, chắc có lẽ là thấy Bồ Tát chưa quá rồi, chứ không có thấy ai hết trơn. Mà chính là hồi nãy đó nè, mà con đi hồi nãy đi diễn hành đó, là đáng lý ra là gục xuống đó hai lần rồi đó, mà cứ nói bà Tát cũng quá hộ cho con đi. Nguyên Châu này con đi về với mày, trời ơi con về con nhớ mà thầy, con nhớ tất cả hết đồng đạo với con đó, mà con cũng nhớ ngày nữa thì phù hộ cho con tự ơn có một cái mảnh vật á, mạnh lên mà đi thôi. Vậy cái hồi bệnh mới về chưa có đi. Con thấy mình quá cao là vậy là bà hai là bà thấy vô một người nó thương được hết chứ mà thấy tôi mặc y là giờ bay lên Việt Nam rồi. Rồi cảm ơn con Diệu Minh Châu. Rồi đây là cái nhân chứng sống đó, tức là công đức con đi tu mà mẹ nghĩa là nằm đó là coi như là cởi gì chết, nước máu đổ đào ào, bác sĩ bị rút dây. Nó ở trong cái chánh điện ở condo đó mà nó cứ gọi thầy ơi con phải về, tôi quyết định ký giấy rút dây cho nó chết thì chết rồi, cứ ở đây tu đi. Vậy mà tu vừa dứt xong cái là bà được tỉnh liền, nó linh nghiệm như vậy đó. Ngày nay chúng ta phải có cái niềm tin mà tôi cũng không ngờ là bà là có thể đi về đây được nữa. Cứ nghĩ là bà không đi được, bây giờ bà đắp y mới đi. Hồi chiều lại là xin chú tệ quan lại cho đi xì lô đến cái tiếng rưỡi này đi chậm cái đời thấy cũng rất là mệt, chứ đi ăn thì đi khỏe đi chậm mệt có phải không. Nhưng mà thật ra vợ để vài bữa đi ra ngoài vô xa đó, chúng ta đi cho nó nghi trang, gì khi quay phim á mà chúng ta đi lẹ nó không có đẹp, mà đi càng chậm á thì nó đẹp. Biết bà nó từ lâu đến mà ông dẫn vô nó thì cứ nghĩ ta đến là tôi nói bữa nay là nó trước ba tuần lễ mà sao dẫn vô phòng mà không hỏi thầy, nó dẫn ra kéo bà qua cái tôi đang ăn cơm ngay chỗ cái nhà ăn, tôi hỏi giờ xin lỗi cô từ cõi trời nào đến, tại vì tôi không thấy cái xe đưa, đúng không quý vị, mà tự động hiện ra sách ba gia liên, tức là bả là cũng là quá xanh rồi, thì quá xanh là chỉ có cõi trời mới quá xanh thôi. Tôi hỏi xin lỗi là cô từ cõi trời nào đến, cái bả mới kéo ba cái gia liên vô, cái bả nói con không tự cõi trời nào đến, nhưng mà có một cái người chủ tiệm neo chở con lại đây. Tôi nói tại sao chở vô mà tôi không thấy. Cái ông bà nói tại vì họ dùng con ngay chút rửa cửa chỗ chùa rồi họ chạy đi. Hỏi sao vậy? À, con làm thợ neo cho ổng mà con muốn đi tu, thành ra là ổng chở ổng dùng con ở đây là ổng không có muốn vô gặp chùa, ổng rất ghét chùa lắm. Cái bà nói vậy, cái tôi nói thôi vô ăn cơm thì mời bà ăn cơm xong xuôi rồi bà hỏi tu giao duyên mà sao cô đến sớm vậy mà không có tên trong sổ đăng ký mà coi gì ghi danh không. Bà nói không, con đến kỳ này con tu luôn. Hỏi đến từ đâu? Nói đến từ chùa Bát Nhã. Bà xin mời đến chùa Bát Nhã. Cái bà nói hòa thượng Nguyên Trí á là cách đây mấy tuần có ghé thăm chùa thầy, thầy ổng giới thiệu tôi đến đây cho nói chuyện lạ, ông Nguyên Trí không bao giờ đến đây. Thì lúc đó tôi mới hỏi mấy cái xin chú, tại tôi thỉnh thoảng là tôi thì ăn tôi một tuần tôi mới đến đây là thì tôi mới hỏi như vậy có hòa thượng Nguyên Trí đến đây không, thì không có xin chú nào xác nhận không có. Cái tôi nói sao cô nói kỳ vậy. Cái bà nói bà đưa cái thẻ ra, bà móc ra cái thẻ với nhìn khai của chùa Bát Nhã. Cái tôi nói cái thẻ này thì chùa nào họ để ai lấy cũng được, phải không? Cái bắt đầu bà nói hồi bà nói dạ con đệ tử của hòa thượng Thanh Từ. Tôi nói hòa thượng Thanh Từ bây giờ ông ở bên Trung Lâm tôi đâu không biết, nhưng mà như vậy để tôi gọi xuống Đại Đăng cho thượng tọa Tỷ Giác coi ông có phải đúng không. Bà tính tôi gọi cho bà nói dạ không phải, con á là ở Vợ Phi Nha mới qua. Vợ Phi Nha mà ở đâu? Nó dạ con là ở chùa của sư cô Liên Học. Cái cô mà ví dụ coi băng mà tôi có đẹp đẹp mà tôi quay cổ đó cái gì đó không? Cô nhớ chưa? Tôi nói ủa sao mà cô Dư Liên Học cổ đâu có cái gì trong này mà lại cô điên đó. Dạ cổ giới thiệu cổ là trưởng tử của thầy Thông Lai. Tôi nói ủa trưởng tử hả? Nó nói dạ trưởng là lớn, tử là coi như là đệ tử lớn, nhưng mà đối với tôi trưởng là đầu tiên, tử là chém, chém bản đầu tiên. Tại vì bả tự nhiên vô mới này là một cái bả kêu tôi sư phụ à, không biết đời đầu đuôi hết á. Quý vị coi cái băng là bên nào quý vị hiểu cái chuyện đó rồi, không cần nói nữa. Cái bà thấy bác khai ai là cũng bể hết. Cái bắt đầu tôi nói ok, bác bò đưa ra giấy tờ, chị Thanh đưa ra ha. Cô á, tôi nghĩ cô có cái tướng gì cộng, tôi nói thẳng luôn. Cô nói cô đòi đi tung luôn, bắt đầu đi tung luôn. Thì đâu mất được cái sư cô nghe, đâu mất sư cô Hồng Anh, đâu mất rồi. Sư cô Hồng Anh á, là bà theo dõi tôi, bà đang nghĩ tôi 6 năm tôi mới cho đi tu. Thì bây giờ nếu mà cô đến đây có nguồn gốc, có thầy tổ mà giới thiệu đó, thì tôi sẽ nhận cô là này cô từ trên trời cô rớt xuống, không biết người nào đưa cô đến đây. Cô xách ba cái gia ly khổng lồ vô đây mà cô đòi cô đi tu xuất gia luôn. Thành ra cô nói trên trời dưới đất lòng vòng, nãy giờ tôi thấy cô nó có cái vẻ là cộng sản nằm dùng lắm. Bây giờ xét giấy tờ. Cái cổ móc cái túi ra, tôi xét giấy tờ, tôi nói thẳng mà. Cái băng mà xì ra một cái bắp bo Mỹ. Bắp bo thì y xưa là cái ngày tôi nhớ là tháng 12 năm 2011, có còn năm à. Tôi mới lật từng tờ cho mấy sư chú này coi luôn. À, về tân sinh nhất, cửa khẩu tân sinh nhất ngày mấy, tôi đếm 20 tờ luôn mà có 20 lần về Việt Nam. Tôi mới nói trời ơi cô làm gì mà trong năm mà nó đóng nhập khẩu xuất khẩu ta xin hết mà tới 20 lần. Mới nói dạ trước khi đi tôi con về con lo con chuyện. Cái hồi mới nói tôi đi cô quá mà nó hiểu tin con còn cái bánh bo nữa nhưng mà móc thêm cái bánh bo của tay. Bánh bo của Pháp. Cái tôi hỏi sao con có bánh bo hay vậy? Mới nói con muốn tìm Pháp trước khi qua Mỹ thì con ở bên Tây. Cái bà nói lòng vòng hồi cái tôi nói được rồi bây giờ muốn tu mà mình biết bả là thứ gì rồi tại vì bả nói là giờ nó không có cái đâu luôn đâu hết. Cái vừa ăn xong cái bà hỏi sư chú có chỗ giặt đồ không? Cái bà đem người mà phát tâm vô chùa xuất gia mà xách tay vô đi chùa dơ hỏi chùa có giặt thì bắt đầu ông này mới giặt xuống chứ ông này từ bi đó ông này hiểu nè ông giặt xuống cho giặt cái gì giặt từ sáng tới tối mà cũng giặt chưa hết ba giờ đi đồ không giặt xong rồi ăn rồi thì tôi mới kêu tôi bảo tôi nói bây giờ cô Hồng Anh á là theo dõi năn nỉ tôi 6 năm tôi mới cho tu thì bây giờ đó cô phải làm đệ tử của sư cô Hồng Anh là 7 năm mà sau khi đó là bác thấy tất 7 năm rồi lúc đó là tôi mới nhận cô là đệ tử cái bà cũng dạ dạ thì bà Hồng Anh bà khoái là bảo xuất gia vừa khoái bây giờ tự nhiên có đệ tử mà cũng khoái lắm nha thì bà cứ quên lính mà nói rồi cô theo tôi mà xách đầu qua nó đi vô phòng ngủ tôi nói tối nay không có cho ngủ lúc đó còn trống lắm 70 phòng lúc đó mới ngủ có chừng 3-4 phòng còn chúng tôi biết rất là nhiều thì mấy người hỏi tại sao thầy lại không cho bà ngủ cái phòng rộng mà bắt bà ngủ với sư cô Hồng Anh tôi nói nè khi mà diễn cộng mà đặt công á hay là tình báo á mà nó gài vô đây á mà nó ngủ trong phòng khác á khi nó biết tôi đã hạt vẽ nó rồi tôi biết nó đã ghi nó rồi đó nửa đêm nó gọi ngay ông ra nó nói từ ông trụ trì nó thấy ông thầy muốn giết dân nó là nó cảnh sát vô trồng rồi thì nó muốn rồi quý vị có tin không nó trồng một cái là nó đóng cửa nó bắt tôi liền thành ra tôi bắt ngủ với bà sư cô phải không có gì thì nói vô làm sao sư cô với sư cô thành ra nó ngủ được đêm mà bà sư cô thì bà giỏi lắm tôi vào bà canh tôi nói là cô canh bả là 24/24 bả ngồi nó không có gì ngủ bà già đâu có ngủ con này đi tiểu bả đi tiểu con này xuống nhà bếp bả đi xuống nhà bếp con này lên đại phật bả đi đại phật bả canh còn đọc đó bả canh sao mà tới sáng là con nhỏ lại lên ăn nó nói dạ con xin thầy nói là con không ngủ với bà nữa tôi hỏi sao vậy 6 năm mỗi con đi mà nó theo con cái gì nữa là con thở cái nó cũng thở mà con ngồi cái nó cũng ngồi canh còn nó không canh gì cộng nữa đó là con ngủ riêng tôi nói đâu không có ngủ riêng nó ngủ riêng là tôi không có cho vợ ở đây nó nói con đâu có gì tôi nói cô không phải cộng sản nhưng mà có cái tước của cộng sản phải không chứ con cộng sản tôi kêu cái đó là cái nhiều đó cái nó gặp bà sư cô Hồng Anh là nó không nói không thấy bước chị bả vô nói gì nó cũng không thèm nói chuyện với bả cái tôi mới chiều đó tôi kêu ông này ra đang ăn cơm thì ông Thầy Hỷ sư chú Thầy Hỷ chẳng nói bây giờ tôi nói thật với cô đó cô có cái nỗi tâm sự gì chồng bỏ con bỏ hay là bị lay off hay là bị cái gì đó cô nói thật đi thì cô đừng có lòng vòng nữa phải không Thầy Hỷ nói về mở con đường đi rồi chúng tôi coi giúp được cái gì giúp chứ cô nói nãy giờ hôm qua nay không có cái gì giống cái gì thì lúc đó bà cứ u ớ hỏi bà cứ né bà không nói sự thật thì một hồi đấy tôi nói thẳng luôn tôi nói bây giờ á cô không chịu ngủ với cái bà sư cô Hồng Anh thì tôi như kêu là sư chú kêu cảnh sát tống cổ bà này ra khỏi làng vì mình từ bi á là từ bi với những người mà đàng hoàng còn cộng sản mà thì không có từ bi đây tôi là rõ ràng lắm không có đổi lý lịch mà ú ào ớ thì lúc đó tôi đuổi về thì bảo mới nói sư chú tôi còn mấy thà mấy cái đồ chưa giặt xong thấy không thì ông này nói vậy á là cô còn chỗ nào tôi ra tôi giặt tôi ship cho cô thì ông xuống giống ship đồ thì tôi cũng không biết nữa không biết ông thì nãy cái đi ship sỏ thì cái đã được hồi cái giờ tối thì chạy qua nhà tăng tôi đang ở nhà tăng thì cái nhà tăng là cái nhà mà chỗ mà quý vị cái nhà chi tăng quý vị thấy cái bảng đường phòng 28 là chúng tôi ở đó thì bà vô chúng tôi ngồi bà vô bà nói bây giờ thầy cho con ở lại một tuần đi tại con nghe nói được có làm Di Đà là được quyền ở một tuần mà tôi nói không ở một tuần là cái người đàng hoàng còn cộng sản là không được ở một ngày trong đời với tôi cái tôi nói Thầy Hỷ ông bây giờ đó ông kêu cảnh sát có hai cái chú kêu cảnh sát nói là cái người này không rõ lý lịch mà tại vì thấy cái người nó có hai cái bát bo rồi nó móc luôn cả thẻ welfare rồi thẻ phước tem đủ thứ chuyện hết rồi nó lại ngồi đó nó nói bây giờ nó muốn xin cái vô tu mà nó muốn làm neo nữa hỏi nó gọi điện thoại nó xin chủ neo thằng lưng à tôi không có cho vợ ở đây nữa thì lúc đó ông này ông mới nói ông bây giờ đồ đạc của cô còn cái gì nó đang thấy có phải không thì kêu ông xuống ông lấy gom cho nó cái khối cuối cùng, nó giặt từ 2 ngày chưa hết độ đó quý vị. Cái sau đó nó lên trên này, cái nó ngồi nó buồn buồn, nó xin cho nó ở lại 3 ngày. Tôi nói không được, một ngày tôi không cho nó. Tôi nói bây giờ tôi cô có cái tướng cộng sản mà tôi mới giờ ở trong này, tôi không có lý được rõ ràng. Cái nó nói tôi giờ để nó kêu taxi, thì tôi giao ông này, tôi biểu kêu cảnh sát đuổi nó ra, nhưng mà ông này cũng tự vi sao đó, ông ra ông đi với nó làm sao, thì nó kêu một cái người taxi nó ra giá là 140 đồng để chở từ đây xuống dưới Santa Ana. À, cái ông này nói với nó thôi, thì nó chỉ có trong túi nó còn có 120 đồng thôi. Thì ông này mới nói là nếu mà như vậy đó, cái phần 20 đó tôi trả, phải không? Ông này cũng sợ sẽ trả cái phần 20 đó. Nhưng mà rồi sau chút xíu nữa đó, là cái thằng một taxi 140 nó không có chịu đi. Nó nói giờ đó là 8 giờ mà từ với Santa Ana chạy lên đây mất 2 tiếng, là phải 10 giờ chạy về tới 12 giờ. Phải đi giờ 4 tiếng nó không chịu đi. Thì nó mới gọi một cái thằng taxi khác rồi nó lại đưa cho xin chú nói chuyện. Nó khôn vậy đó, cũng sẵn mà, tết ở. Nói sao thì thằng này rồi 108. Thì 108 thì ông thấy bây giờ cô có 102 thì 60 đó, có gì tôi làm thuốc tôi trả cho cô, là ông này chịu trả 60. Tới hồi taxi chạy lên đây rồi thì nó nói nó không có tiền. Nó không có tiền. Mà lúc đó lên tới đây là tôi đang ngủ. Tại lúc đó ông này là ông canh cửa để làm sao phải giải quyết, tôi nói đêm nay phải đuổi nó ra kêu cảnh sát và giải quyết liền. Mà ông này không kêu cảnh sát thì giờ taxi lên đây rồi. Lên đây rồi đó, ông này ông nó nói nó không có tiền, giờ nó không có đồng nào hết. Cái ông này hỏi tại sao nãy bà nói có 120, nó nói 120 nhưng mà giờ bà không có. Ông này cũng lỡ cái chuyện rồi, taxi lên rồi, hai vợ chồng taxi họ đi, họ đem cho bà vợ nữa. Thì nó ra nó thấy vậy, cái người này là ai, nó tưởng là cái người theo dõi nó, ông nó vợ của tôi đi ban đêm tôi phải đem theo để có gì tôi không tránh cái nguy hiểm. Cái lúc đó là sư chú này vô đó lấy hồ bao và lá con heo về ra, nó móc ra 180 cũng trả, tại vì ông lỡ làm phải chịu. Ông trả 180, mà ông trả đó thì tôi chạy ra tôi nghe tiếng hai người đang nói gì đó, thì nó cũng không chịu, nó hỏi với cái bà chủ là có phải là ông thầy này ông trả 180 rồi không. Ông taxi với bà vợ taxi xác nhận có, lúc đó là nó mới chưa chịu ra, thì sư chú mới kéo đồ ra. Thì sau khi sư chú kéo đồ ra rồi, tôi thấy ông cũng tội, cái chuyện này tôi chủ trì mà, tôi nói tôi hôm nay tháng này không đi làm tôi bỏ 100 đúng à, tại tôi lúc mà làm lại tôi mất 100 tôi chia để tử ngu, thì cái mũi dài lái chịu đòn ông chịu tắt còn tôi 100 nha. Chứ sao mũi dài lái chịu đòn rồi cái thầy đâu có đi làm, nó lo làm không quả, lo làm thì đâu có đặt đi làm còn trăm bạc tối, thì bỏ 100 trả lại cho ông, không dám không lấy tôi thôi, tại vì á thầy á là đại ngu mà làm thầy cho tiểu ngu. Rồi trả xong rồi cái tôi mới gọi cái thằng taxi, nó mới đưa cho tôi một cái thẻ. Nó nói thầy ơi, nghe nói thầy có phát tu sắp tới, giờ bữa có ai mà kẹt mà họ đi đó, thì đưa lên một xe con chở 7 người xe ven, thì thầy con lấy có 180 7 người thì cũng rẻ, chia ra đi lên đây nè. Thì tôi lấy đó, cái tôi nói về tới nơi cái sáng sau tôi gọi, ê chở đi đâu vậy? Nó nói chở về cái ơ vai, nhà ơ vai giàu lắm thầy ơi, mẹ ở cái nhà 7-8 ngày sự có phít lắm, trời ơi lên chết rồi, cái số nhà nó có 2 số thôi, số 13, 10, 15 gì đó. Mà quý vị biết con đường ơ ba là nhà mà thường thường số mà hai số là nhà millionaire không à? Đó thành ra tôi nói trời ơi ông á đi làm phước, tôi thầy tòa mình đi làm phước cho cán bộ cộng sản mà nó ở nhà khu mấy triệu đô la thì phải vui lên là vui, tức cũng không được. Tôi đâu có biết, tôi nghe ơ ba tôi tưởng khu đó là homeless hả? Không phải, ơ ba là khu nhà giàu. Gì không? Ông cái cô đó. Có người chụp, hình như có người chụp. Dạ, để mình biết, có người chụp. Mà đầu tiên bà nói đưa bà về các khu chợ gì đó, để bà nhờ bạn bán nước. Bây giờ bà có tiền nước mà ngủ. Bà cứ nói lồng vòng, nhưng mà thật ra đó là nó đưa cái con cán bộ vô quậy trước, gì biết không? Rồi cái mấy ngày sau cái tự nhiên, tôi nói trời ơi, mới mở hàng mà gặp cái bà đồ đi tu vậy, chắc chết cái phá này rồi. Cái tôi thấy lỗ ơi là lỗ rồi, mới vô là thấy lỗ 108 rồi. Mấy ngày sau có một cái ông ba tàu mập thiệt mập. Ông bao nhiêu tuổi? 40 tên Phước hả? Thiệt tên bao nhiêu tuổi? 49 tuổi. Chạy cái xe cũng mới tên nè, đi vô. Chắc một thằng đội đứng đồ đậu về đường chạy vô hồi cái vô chào hỏi về đi, muốn đi đâu giờ con muốn xin thầy đi tu. Xin thầy đi tu cái mình đã thấy rồi, cái mình kêu không vô mình đã bị cái bà gì cộng rồi mình ớ rồi. À, đi vô đi tô cái gì treo lên kêu vô trong cái phòng ăn ăn đàng hoàng rồi cái đưa đồ ăn không ăn cũng được tại vì không ăn chay thế là hỏi sao không được uống nằm miệng vậy rồi làm cho cán bộ còn sẵn thứ hai nữa rồi cái ra hồi đó, hỏi sao vậy cái không nghe không có cái ăn nào hết không có cái ăn nào hết tôi uống được rồi hai cái đúng hết rồi ăn đúng được không có cái răng nào hết tôi nói thật mà bởi đó ai thấy đâu ông ăn một bụng rồi sau đó tôi nói bây giờ sao muốn đi tu ông nói làm ăn thất bại quá đi tu à, cái tôi nói bây giờ tôi hỏi bây giờ thứ nhất là vợ bỏ thứ hai là nợ đòi thứ ba là thua cờ bạc thứ tư là coi như đi trộm ăn cướp thứ năm là coi như bị cái gì đó có những cái gì đó mà không được tu cái ông ngồi thôi cái ông nói con thiếu nợ làm ăn bankruptcy à, con giờ hết tiền rồi nhưng mà đi tu vậy có được không đi tu vậy là vẫn mắc nợ không có được cái ông vô cái ông nói giờ làm công quả lúc đó là cái ngày mới vừa chán xong cái tôi bắt ông lao cả ngày trời ông lao ra rồi ông trách dân dân chủ làm sao ngày hôm sau lên rên quá thì lên ngoạn rên không làm việc mà lên rồi cái nhà sau tôi bắt ra là xúc xi măng đồ đổ cũng làm được hai ngày làm được ba ngày sao vô cái tàu thầy nó giờ thôi con sinh già nó xuống cực quá tôi nói trời ơi cái má ông vô sự này bị hai mối là phải sơ chết tôi rồi thấy không mình thấy cái thứ mập mập mình cũng mừng mình ăn cần người mà tự nhiên vô không có răng ăn không được rồi kế thêm tới ông này nữa đây sư chú Minh Quang à, bữa đó tôi ra làm điện rồi cái sư chú lên phụ này kêu làm cái sư hỏi gì dạ ai vậy tôi đứng trên nóc nhà tôi còn nhớ câu nói không thầy ơi thầy con bây giờ con muốn xin thầy con tu luôn tôi hỏi có đất trong này không có vợ con là thị Diệu Hòa tụi con có đất cái trong này rồi thì bây giờ con tu con có nhà tăng ở tôi nói đúng như vậy là vợ vô đây ở trong làng ông về hưu chưa ông nói dạ về hưu rồi ông ở nhà tăng cũng tốt ông bao nhiêu tuổi dạ con 74 tôi nói đúng cái luật á ở Việt Nam hoàng pháp là dành trên 50 tuổi không cho tu nữa nhưng mà tôi ở đây tôi đã nói là trừ 120 tuổi tôi mới không nhận thôi chứ còn mà dưới 120 mà vẫn còn mắt tai mũi lưỡi thân ý còn tỉnh táo tôi nhận để tôi giao duyên cho người ta thì ông nói con 74 rồi thầy được rồi tôi nhận đàng hoàng ông cũng công quả làm đâu mấy ngày đó cái tự ông làm dữ ông làm giúp tôi dữ lắm hay nói là ông Minh Quang này là ông làm phụ thầy từ điện tới làm lung linh rồi đi sửa làm đủ thứ ông về nhà đâu hai ba ngày sau ông nói con về không có chuyện cái hai vợ chồng sẽ lên cái vô đó dạ thưa thầy con chút lại lời xin con xin già rồi ta cố rồi cứ đang cào tóc này mình tự nhiên ông này ông sư chú ông giỡn kêu ông cụ cụ mà khóc tại vì ông vô ông kiếm sư chú xin với cha mà sư chú hỏi thích ông già nó đâu ông nói ông nó không biết từ đâu đến ông nói là không cho là ông không về thì ông này ra nói thiệt cho ông khóc ông dẫn tôi vô ông khóc nữa rồi thêm món thứ tư nữa tưởng là gì cậu nó đưa nữ có mập có không có răng có rồi tới già có rồi tới ông này nữa nhưng mà hỏi người tôi nói giờ tôi ông nói con có nhà có cửa nhưng mà giờ con nghe băng thầy hai ba năm nay rồi con muốn đi tu mà thầy không cho tu là con ở đây con không đi mà nếu mà thầy không cho nó con về Việt Nam con mua 50 chiếc thuốc ngủ con uống con chết luôn ông nói là câu đó mình ớn quá chừng rồi cái tôi nói thôi có con có cháu có vợ gì kêu lên đây đi trường hợp tôi sợ thứ nhất đó là ông đi lộn với bà vợ ông rồi tới chiều ở tuần nữa đó, cái ông hết vợ ông kêu trả y áo rồi mang tiếng cái ông nói không xong rồi cái nãy có mấy đứa con nó lên đó, thì nó xác nhận nó nói là ba con đàng hoàng tôi sợ là thương kiện rồi đến đó thành ra chú phá của ông vừa sự thì chị bà khổ tôi thấy là chả có cái mối nào ra mối nào hết bây giờ tôi cũng biết sao bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nha là tôi bảo đảm á ở đây là chưa có đâu nhưng mà trong cái số mà ghi danh để mà đi tu dân viên á là có gì cậu nằm động đó quý vị tên không tên tại vì quý vị nào theo dõi tin tức á là chúng tôi xin đi khách thực đi từ báo của người Việt đổ quân tại tòa soạn đó để đi từ đường Magnolia đi dài xuống như khu Phước Lộc Thọ rồi chúng tôi đánh về thì lộ trình nó khoảng là một mai mấy thì cái chuyện nó không thành vấn đề vì nãy quý vị thấy cái đoàn của mình không? Nếu mà đi cảnh sát á, bà thị trưởng Wright của thành phố Westminster bà nói thế này, cái đoàn của ông đi á mà xin 400-500 thì có người gọi vào, có mấy người ở đó họ gọi vào, nó thầy không lai, ông nói 400 cho ông đường ngàn vô đó, rồi nó làm trái phép đồ, nó làm trở ngại đó, thôi cũng cho đi. Rồi ra đó thì mà trong khi đó bà Wright á thì bà mình không nói chuyện trực tiếp với bà được, nhưng mà cái ban điều hành của thầy đó là ngày đi nói chuyện với cái người thư ký, rồi bà nói không, cái chuyện mà cái event mà mình xin phép đàng hoàng mà về Phật giáo quốc vụ lợi mình đi là người ta cho, thì cái bữa đó bác sĩ ra là cái người ra để đi với vợ bác sĩ ra bên đây luôn đó, thì ra đó là bà Wright bà kỳ thị nha, bà nói đây là mẹ đi kèm, là không phải là Mỹ đâu, mình bị xin Buddhist. Ông này mới nói ông bác sĩ ra mới đến thế này, tôi ở half my life in this country, tức là hơn nửa cuộc đời tôi ở đây. Thì bác sĩ nói sao rồi, có một cái hai người nghị viên Việt Nam là yes, một người nghị viên thì họ không có mặt đó, là riêng bà Wright thì bà phủ quyết, nhưng mà lại được có một cái ông Mỹ cái gì coi theo dõi đó, thì ông Mỹ đó, ông nghị viên ông nói mặc dù nó sẽ có traffic, nó sẽ có trở ngại cho cái khu Little Sài Gòn, nhất nó làm cho cái thành phố nó sẽ nhiều màu sắc, nó có nhiều cái culture, tôi xem yes, thì chúng ta thắng về cái phiếu đó đó quý vị. Là nó bắt chúng ta mướn cảnh sát, và nó bắt chúng ta đóng bảo hiểm, và cái tiền hút rác là 2.500, dù mình không có xả gì, nó tính mình đi cái đòn mình, nó thay mình hút rác, rồi insurance, tất cả mọi thứ đều hoàn tất, và sau đó chúng tôi lấy giấy phép. Nhưng mà nó nói rõ trên cái tuyến đường chúng ta đi, đường chính là Busa, thì nó sẽ có những con đường nhỏ, mà nếu chúng ta đi cái đòn như vậy nó sẽ cắt, thì nó chúng ta yêu cầu khi có người ta bỏ sức bán cho chúng ta vẫn tiếp tục move slow motion, chúng ta chậm chậm như này, chúng ta không được đứng lại, vì có 5 người cảnh sát họ sẽ giữ. Trường trường hợp khi nào mà cảnh sát nó thấy mà cái xe nó bị cái đường nhỏ nó bị chặn lâu quá thì nó ngưng là mình lại để cho cái đoàn nó qua, thì chúng ta sẽ nghe, vì nó sẽ có những thế này. Quý vị thấy cái đoàn tăng đoàn chúng ta mà đi đâu như vậy, dân mà lái trên đường nó nhìn không quý vị? Nó nhìn. Người này nhìn chút, người kia nhìn chút, cứ làm cho các phiền liền. Thành ra chúng ta, họ chấp nhận cho chúng ta đi, phải có 5 người cảnh sát. Thành ra chúng ta, rồi bây giờ tôi giả sử cái đó trường hợp đi là chúng ta bây giờ rồi chúng ta đi nghiêm trang. Rồi bây giờ có đài truyền hình logo ở đó, nó xin phép, hình như là số mấy con sĩ, số 6 nó xin phép để nó quay phim cái buổi đi khách thực của chúng ta, thì chúng tôi đồng ý cho nó quay. Nhưng mà rủi có một cái tụi cộng sản nằm dù mà nó vô ở trong này, nó cũng xin sức dài dầu diền, nó cũng đeo y, nó cũng mặc áo và nó đi trong tăng đoàn của thầy. Rồi khi đó có một cái phóng viên của Hoa Kỳ nó lại nó phỏng vấn, tại nó chỉ nó lại nó có đi thì nó đưa tay nó cũng nói chuyện, thì đương nhiên Mỹ mà đưa tay nó lại nó xìa microphone vô, thì nó sẽ nói sao, thì nó là ông đâu, nó nói là tôi là cán bộ Việt Cộng xin quốc danh từ Việt Nam qua, thầy Thông Lai Bộ Lãnh qua, là nó lên online là chết thầy cái gì, thầy nói không, vì nó có một nguồn tin đó là từ Việt Cộng nó gọi vô cho bà Wright, là nó nói rằng ông Thông Lai Bảo Lãnh 400 xin quốc danh từ Việt Nam qua, thành ra nó chống như vậy đó. Nhưng mà chúng tôi nói rõ đây là tu giao duyên nè, thành ra nó có nhiều cái vấn đề mà nó đang chống phá thầy, nhưng mà thầy nói rõ cho quý vị nghe cái chuyện nó không thành vấn đề, vì chúng ta có mức cảnh sát, chúng ta có đài truyền hình, chúng ta có camera và rất nhiều người quay phim và chú dự một chuyện liên, chúng ta không sợ chuyện đó. Rồi bây giờ nó có một cái plan thứ hai là thầy nghĩ nó sẽ thuê những em bé sẽ ném cà chua hoặc là ném trứng vào trong cái đoàn của chúng ta. Thì tôi có nói chuyện với một người cảnh sát bữa đó, ông đi ngang đây, thường thường nó đi local nó từng dụng đây, thì tôi hỏi ông, nó nói nếu ông có thầy cảnh sát, tôi nói có, ông có đài truyền hình không, ông có quay phim không, nó không. Với cái kỹ thuật của Hoa Kỳ bây giờ đó, Việt Cộng nó cũng không có dạy mà nó ném như vậy, thì thêm một đứa nhỏ mà ném vậy đó, đài truyền hình nó có quay hình ảnh và nó sẽ review và nó bắt ngay đứa nhỏ, nó sẽ điều tra, kỹ thuật điều tra của FBI sẽ biết tới góc nó làm chuyện đó. Thành ra có những cái chuyện chúng ta nói trước, nếu xảy ra cái chuyện đó quý vị vẫn bình tĩnh và trang nghiêm đi, dù nó có ném cà chua, nó có ném gì, chúng ta nêu cái tinh thần bất bạo động của một tu sĩ Phật giáo, nhớ nha, không có đứng lúc đó lột áo rủi lột như nó là không có được, mày ném tao tao nói lại không có được. Chúng ta đang là mang cái áo của Phật, chúng ta phải lấy cái tinh thần bất dự lợi, rồi cái chuyện đó chúng ta liền. Nhưng mà thầy bảo đảm nó sẽ khi mà cái lực mà đông như vậy đó, cũng như hồi thầy làm ở Hilton, thầy cũng rất là lo, Nhưng mà khi tăng đoàn mà đi đông như vậy, tự nhiên nó có cái lực, có hộ pháp, có chư thiên rồi, có bắp lít, người ta cũng mình không sợ cái đó. Rồi cái khi nó bỏ đồ ăn, dứt khoát cái gì không ăn, thì chúng tôi đã có cái thức sẽ thu hồi những cái đồ đó. Khi quý vị đầy bát, quý vị cũng có cái ký hiệu là bắt ấn như vậy, thì quý vị cứ đi và có người sẽ xớt cái bát bỏ vào những cái thùng, để họ bỏ vào những cái xe buýt cấp trách để họ thu những đồ ăn đó. Cho tới khi quý vị đi trở về cái, đi từ xuất phát từ tòa soạn báo người Việt, đi dài dài xuống tới tòa Sài Gòn khu Bắc Phước Đồng Thọ đi vòng trở lại, thì chúng ta mới cần tiếp hồi đúng lắm. Chúng ta trở lại tòa soạn người báo người Việt, thì chúng ta tất cả những đồ ăn mà còn dư lại trên đó, chúng tôi sẽ có cái ban mà họ phụ xuất phát, họ sẽ thu hết. Chúng ta sẽ empty những cái bát trống đó thôi. Chúng ta sẽ lên những chiếc xe bớt, và họ sẽ đưa chúng ta qua cái tượng đài mà chiến sĩ qua kỳ dị mà một bà có không? Từ chỗ đó họ đổ quân đó, thì chúng ta sẽ sắp đi, chúng ta sẽ đi nhiễu quanh cái đó. Ở đó chúng ta sẽ sử dụng những cái microphone, những cái máy xài bằng battery, để chúng ta cũng sử dụng cái băng pháp khí. Thì nãy là chúng ta dựng cái dàn đó, thì thầy sẽ có cái máy để chúng ta để những cái bản nhạc chào cờ Hoa Kỳ, rồi chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, chào Phật giáo Kỳ và cái phút mặc niệm. Thầy có được, thầy sẽ cầm máy, thầy nói chúng ta là tu sĩ Phật giáo, chúng ta không có đả đảo như cái người ngoài đời, hay là dù chúng ta im trang thì nghiêm lặng. Thì cái phút mặc niệm đó, thầy sẽ nói rằng 37 năm nhìn lại, chúng ta bữa nay là trong cái mùa lễ 30 tháng 4 nhân lễ Phật Đản, chúng ta thi hành cái bát chánh đạo và tứ ân. Thì trong này nó có ân tổ quốc, ân đàm na tín khí, ân chúng sanh và ân trí chủ. Thì ở đây tượng đài của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hoa Kỳ là gì? 60.000 quân sĩ Hoa Kỳ họ đã cúng dường sinh mạng để cho đạo Phật chúng ta trường tồn trong 20 năm. 2-3 triệu chiến sĩ quân cái chiến Việt Nam Cộng Hòa đã chết để cho đạo Phật duy trì đến ngày nay. Những quyển kinh Đại Bi, những quyển kinh Pháp Hoa, nếu không có những người chiến sĩ này thì nó cũng hủy diệt, như là từ năm 54 Việt Cộng giờ mình bắt đốt hết rồi, phải không quý vị? Thì đây là mang ơn. Đến đây chúng tôi nghe lời Phật dạy ân tổ quốc, thì chúng ta mang nặng hai vai. Giờ này ở quê hương nhà Việt Nam chúng ta, tiếng là của Việt Nam nhưng mà đã mất rồi. Thành ra chúng ta thắp nén hương để 37 năm nhìn lại, chúng ta thấy rằng, tưởng rằng cái ngày 30 tháng 4 1975, những người đầu tiên đi lên những chiến hạm của Hải quân Việt Nam HACO, rồi đi tới đảo Guam Philippines, và khi đó Hoa Kỳ yêu cầu hạ cờ Việt Nam xuống và treo cờ Mỹ lên để vào CBB, quý vị hiểu thì nói đó không? Biết bao nhiêu người Hải quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân cánh chính đã khóc lóc khi mất lá cờ đó. Chuyện đó đã có quay phim rồi. Nhưng mà không ngờ 37 năm lá cờ vàng, ba sọc đỏ vẫn còn rượu, nghĩa là chào tại cái tuyển đó. 37 năm thì đẩy lá cờ này tưởng đâu đã mất, tưởng đâu đã quên lãng, nhưng mà nó là chiếu đã được trình diễn với một tăng đoàn 400 tu sĩ Phật giáo đến đây mà trả ơn. Chúng tôi làm cái này cũng giống như được cờ Đại Lạt Ma yêu cầu, nghĩa là tự do cho Tibet. Chúng ta bước bộ động, chúng tôi đang làm một hành động của Thánh Gandhi đòi hỏi Anh Quốc trả tự do cho Ấn Độ mà không tốn một viên đạn, đúng không quý vị? Rồi sau đó tôi nói rằng những người bỏ sát, những người 60.000 quân đội Hoa Kỳ đồng minh đã chết đây, những người này giờ đây được trả lại danh dự. Vì sao? Khi họ đã hy sinh tại miền Nam, họ chết, họ được phủ cờ về đây, thì khi cái hồn họ đưa về tới nhà, những người nơi bồ ra phun nước miếng ở trên cái quan tài đã chết, và những người lính còn sống sót trở về thì bị dân Hoa Kỳ một phản chiến lúc đó khinh bỉ, coi như là một cái thành phần ghẻ gốc của Hoa Kỳ. Giờ này chúng tôi lấy lại danh dự cho những người đó, vì 2 triệu đồng bào đã vượt biển ra đi, vì chúng tôi nói rằng các anh, lý tưởng của anh ngày nay đã được soi sáng, những gì bộ phản chiến Hoa Kỳ đã bôi nhọ của anh, giờ đây chúng tôi lấy lại một vòng bạc danh dự cho 60.000 quân đội Hoa Kỳ. Sau đó chúng ta mở một bản nhạc, tôi có một bản nhạc rất là hay, nghĩa là bản nhạc đó hát cho một người chiến sĩ anh hùng chiến đấu tự do. rồi khi bản nhạc nó vừa điệm nhẹ nhẹ, vừa đàn diêu long đi nô là thầy Thông Lai bắt đầu mới mới nhỏ nhẹ rỉ rỉ mà déo gì đâu, chứ không đánh déo rồi, đánh cái đau không bằng nhát déo. Xong xuôi thầy Thông Lai sẽ làm lễ biện hương và bắt đầu thầy trò chúng ta đem pháp khí và bắt đầu chúng ta đi diễn hành, đi niệm A Di Đà Phật, đi sẵn nửa tiếng như vậy cho đài truyền hình quay phải không? Xong xuôi rồi chúng ta đảnh lễ, làm lễ coi như là tri ân, rồi chúng ta lên xe bus, bắt đầu ra xe bus trở về thì cái đoàn mà của chúng tôi sắp sẵn sẽ có những túi ăn, là có lê bồ, trong đó có chai nước, có đồ ăn và đầy đủ thức uống, dán lê bồ và chúng ta vừa bước lên xe là có người donation, và cái đó là của chúng ta. Chúng ta được quyền ăn vì chúng ta đã lên xe bus từ 8 giờ sáng ở đây. Sau khi ăn sáng chúng tôi không cho ăn những đồ nước. Nhìn này xe bus sẽ được, xe bus có bathroom, có toilet, tức là khá hơn bên làng Di Đà là thuê xe của trường học. À, nhưng mà đây xe bus có bathroom. Nhưng mà cái giá của cả ở bên kia là 800 một xe thì bên đây 1,400, 1,200 rồi. Nhưng mà không sao, cái chuyện nào đáng xài phải xài không quý vị, đúng không? Vì chúng ta cái hình ảnh này nó sẽ được đưa lên trên toàn thể internet. Đảng Cộng sản đang nhìn thấy một tăng đoàn có thể Thông Lai, một ông sư vô danh tiểu tốt, không có ai đỡ, không có ông thầy, ông thầy đã chết rồi, không có ai đỡ được nữa, giống như mà đưa những người tu sĩ tu giáo viên đến đó. Những người này là ai? Trong này có bác sĩ giá, có kỹ sư, có luật sư, có chủ nhà hàng. Những người này đã từng là những người tù HO, những người đã ở trong những trại tù, đã đeo những cấp bậc từ thiếu tá cho tới đại tá. Những người đó là bác sĩ, kỹ sư đã thành công lột hết. Để rồi chúng ta là ai? Chúng ta xóa bỏ tất cả dây cắp ở trên đầu tròn áo vuông, và chúng ta làm cái hạnh là từ bi và trí huệ. Cái lòng đó đủ ánh đèn rồi, và từ đó người ta sẽ thấy chúng ta làm việc như người Do Thái, không phải làm việc người Do Thái mời liệu trí huệ. Chúng ta ra đó, chúng ta nghiêm trang lạnh lùng, mặc như là công an của Việt Nam nhân sự, thế là thẳng gót nhớ nhà đi á, là quý vị làm sao luyện đi dồn cái óc người này người kia, không liếc qua không liếc lại, từ khi nó bỏ 100 đồng vô bắt mà rớt mình được quyền cứu sức rồi. Nói vậy chứ không phải vậy nha. Chúng ta phải tạo, quý vị thấy á, cái băng của một trường liên quay không? Băng của ông Dượng quay á, thì đi á, tăng đoàn chúng ta đi đứng như con khỉ vậy đó. Thấy rõ không? Ông đi sao để viên vậy à? Nhưng băng của một trường liên á, là người có thành công. Ông về, ông làm xì lô môi sần lại dù rất là lâu. Nhưng mà quý vị thấy đi từ cái giặt áo mà gió bay bay, quý vị thấy đẹp không? Thì như vậy kỳ này chúng ta học cái đó, để khi mà nãy giờ quý vị đi chậm là gì? Ra đó chúng ta đi như vậy đó, người Hoa Kỳ kỳ này họ sẽ đến vì Orange Sister đã đăng, mà những thông tin truyền thông họ nhìn, họ sẽ nhìn thấy cái tăng đoàn chúng ta rất là đẹp, rất là mới lạ với người Hoa Kỳ. Ví dụ thầy nói, và cái mặt ảnh này đây này là tương lai, cái phá tu này là cái thử nghiệm đầu tiên, chúng tôi sẽ giảng pháp bằng song ngữ. Những người biết tiếng Việt thì ngồi ở đây và ở đây, những người mà khách ngoại quốc chúng tôi sẽ mời đến, gồm có thị trưởng thành phố Indo, Chief Police ở đây, những người mayor ở đây, khao siêu ở đây, sẽ ngồi ở đây nghe thầy Thông Lai giảng pháp móc lò diệt cộng bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Như vậy chúng ta phải dùng từ bi và trí huệ. Như vậy chúng ta ở đây vô, chúng ta không nói là niệm Phật mà chúng ta nói là meditation. Bởi vậy chúng ta để Phật cho ngon lành, mấy mốt rồi thì meditation nó vô đây. Thì meditation có thể Thông Lai là khác, là sáng nay quý vị sẽ được ngồi, sau khi chúng ta tụng lăng nghiêm xong, quý vị sẽ được ngồi trên những bồ đòn và thầy mở những độ nhạc nhẹ, và thầy nói rõ ràng lắm, cái phiền não nó đến từ con mắt và lỗ tai. Có phải rằng 90% khi quý vị giận ông xã quý vị, giận người bạn quý vị là do nói bên lỗ tai không? Thì bây giờ chúng ta thương con chó, thương con mèo, nuôi hoài chúng ta thương gì nó không có cái miệng, thành ra chúng ta thương hơn là những người bà con chúng ta. Do đó thì ngày mai thầy giảng những thứ là thanh văn thiền. Thanh văn thiền nó có nghĩa là thanh là âm thanh, văn là nghe. Mà thiền có nghĩa là gì? Là trong lòng chúng ta tự tại, làm sao chúng ta nghe cái âm thanh mà chúng ta không có khởi phiền não. Khi tôi mở một đoạn nhạc nhẹ, yên dịu mà quý vị nghe không thể nào khởi phiền não. Vì sao? Vì chúng ta nghe cái đó mà chúng ta không bị cái tập quán nó nhảy vào. Nhưng mà tôi mở một cái bản nhạc cải lương thì dân miền Nam khoái mà dân miền Trung miền Bắc không phải, đúng không quý vị? Do đó ngày mai tôi cho quý vị nghe để chi trong pháp hội mà ở đây tôi giảng về, tôi vẽ một cái hình một cái người hành giả ngồi nghe. Chúng ta nghe nó có 6 cái tần số nghe. Cái nghe đầu tiên mà của em bé mới về lọt đầu mẹ thì cái nghe đó em bé nó nghe tiếng động, nó vẫn thấy ánh sáng, nó vẫn nhìn, nhưng mà cái thấy cái nghe đó là cái nghe của vô thức. Cái nghe đó chỉ là của nhãn thức mà không có cộng với thằng ý thức. Bây giờ quý vị mở một bản nhạc rất là hay để bên lỗ tai con trâu, nó có biết không? Nó không nghe. Thì cái đó kêu là đờn khải tay trâu, tức là nghe của con trâu. Nó chỉ nghe của cái nhĩ thức mà nó không có ý thức cộng vào. Chúng ta cái khổ là gì? Cái thằng thứ 6 cái thể vào đó. Mình mà lớn từ miền Nam thì chúng ta được dạy là nghe được khổ là hay, mà sống tại miền Bắc là nghe được nhạc là hay, phải không? Như vậy chúng ta bị cái thành kiến, cái tập quán đó. Thành ra ngày mai tôi sẽ đem cho quý vị từ cái nhĩ căn mà chúng ta, người nào mà nghe tham thanh mà tâm vẫn tự tại, với Phật gọi là hàng thanh văn. Này A Nan, ông là bậc thanh văn, bậc hữu học, nên tụng chú Lăng Nghiêm vì ông còn luân hồi. Nếu không tụng cái này sẽ mà sự đâu ra chúng ta tưởng thanh văn, không phải. Thanh văn là người làm chủ được âm thanh. Người ta chữ thề mình vẫn nghe giống như tiếng niệm Phật thì người đó trở về với cái nghe thanh tịnh bình đẳng giác. Người đó đang niệm Phật. Còn cái người đó niệm một ngày một ngàn chuỗi mà nói một câu khen thỉnh mũi lên, nói câu chê nổ bồ đề gai, người đó không phải là thanh văn, mà người đó đang là cái gì? Đang là niệm ma, niệm quỷ, niệm Atula. Rồi bây giờ đã 12 giờ rồi, chương trình mấy ngày nay nó không nằm trong chương trình tu của thầy, nhưng mà thầy nói sơ sơ như vậy. Còn bao nhiêu người không? Không đưa rồi phải không? Còn ai không lấy chưa có chỗ ở? Dạ, có tốn được hết 3 phòng. Rồi như vậy còn ai chưa có chỗ ở? Đây con Niếm, con Duyên còn đây là con Niếm nè, Thị Tông, còn mấy người chưa có chỗ ở nè. Thị Tông ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 người. Bao nhiêu? 6 người. Bây giờ con chỉ cái nước là xé lẻ thôi. Không không không, xé lẻ. Bây giờ xé lẻ là hả? Dạ xé lẻ. Bây giờ cứ cho chỗ nào cứ đưa vô đi. Dạ, bây giờ còn mấy người thấy vô. Bây giờ nếu mà muốn bấy thì con phải đi ngoại giao với mấy cái người mà 4 người, 5 người chẳng hạn vậy đó. Ngoại giao. Hiến thân gì? Không, cái gì là mỏi cái chỗ. Dạ, là mỏi. Mỏi giống như người sai vậy đó hả? Dạ. Rồi bây giờ thì rất là dễ. Ở trong này có cái phòng nào mà đàn ông ở trong không? Không. Ai mà đàn ông ở trong không? Tụi con đi xin đi. Rồi đi ngủ đi. Rồi ngày mai thì sắp cho giao nguyên cái phòng đó cho cái nhóm đó đi. Người nữ. Rồi. Kiếm nè. 251 phải không? Đàn ông không phải không? 251 cho bà hết ra. Tối nay sách đây lên đây ngủ đi, rồi ngày mai thì số tổ tụi con. Ok, lên ngủ cái việc đi. Tụi con sử dụng cái bát rung nha, phía sau này thấy rồi phải không? Rồi, dưới nào chưa có chỗ ngủ, con hết vô 251. Rồi, đưa đi luôn. Sách ra đi đi. Bà Phan, rồi cái lớp nào mà 251 đi xuống đi theo luôn. Dạ, cái lớp 251 phải sách đồ đi lên đây. Không, chưa phát gì cả, không sao đây. Không, không có lớp cửa, tại vì tất cả chúng tôi chưa có lớp. Chúng ta không có lớp có chìa khóa. Nhưng mà thầy chưa có giao, tại vì thầy nói giao mất chìa khóa, tại vì để giao cho người chủ. Này, chúng tôi đã bắt thăm hết rồi, chủ quyền có hết rồi. Nhớ vô nó không được lắp trái. Như vậy ai ở phòng 251 thì bây giờ đứng dậy để lấy đồ để cho mấy cái người họ vô. Như vậy là giải quyết không còn ai bị hôn lát nữa phải không? Rồi, không có ai còn hơn đét thôi. Thì rồi chúng ta chia tay đến ngày mai. Chúng ta tụng Lăng Nghiêm. À, ai nha, cô này có muốn Phật tử Nguyên Khang với Diệu Âm ở đâu? Diệu An. Diệu An Ánh Lan Tà phải không? Có người muốn kiếm Diệu An Ánh Lan Tà nè. Nguyên Khang, Diệu An. Đây rồi đây. Diệu An, Nguyên Khang rồi đây. Đây đã sắp chết rồi. Nằm trong phòng bệnh viện cấp cứu và máu đổ ra lỗ tai và bà chết rồi, bà không biết gì nữa thì bà sống lại và bị phát tu này. Thì tự động những đứa con đi tu thì cha mẹ hiện đời được phước đức. Ví dụ bây giờ những người mà có cha mẹ đang ở cái tuổi 95 hay là 90 thì với công đức ở trong cái bộ nội tạng nói về công đức xuất gia đó, một người con mà đi tu đó thì chưa chứng quả nè, tôi nói chưa chứng quả nè, tu mà giữ thanh tịnh nó tu luôn nha, thế là tôi nói tu luôn thì tăng được 5 năm tuổi thọ. Người đó tôi chỉ nói là một chú sa di, tôi không nói một vị tỳ kheo. Mà nếu mình xuất gia mình tu luôn thì cái benefit, cái quyền lợi hiện đời của cha mẹ ruột mình là được tăng lên 5 năm tuổi thọ. Còn nếu mà cái người nào đi cái giới đàn u minh giới này, u minh giới có nghĩa là cái giới đàn tu cho cha mẹ đã quá khứ, đã quá giảng rồi, mình thấy trong lúc cha mẹ mình còn sống không có tu hành gì hết mà mình nhớ lại lúc bà chết là có cái thọ tướng không tốt, thành mình tu. Những người nào mà tu có 3 ngày thì người đó chỉ điền được có một người thôi. Giới tử tục danh là tên ở thế gian tôi để đây, kế đó là pháp danh gì đó, địa chỉ nguyện tu xuất gia giao duyên với đàn u minh từ ngày mấy tháng mấy đến ngày mấy tháng mấy. Hôm nay con phát đại nguyện như sau: nguyện được thọ giới sa di dành cho người nam hay là sa di ni dành cho người nữ, thay thế cho hương linh của cái chỗ này có phần một là cha, tôi để một chấm chấm chấm chấm. Nếu người đó tu 3 ngày thì ghi được liền hoặc là cha hay là mẹ, và ngược lại liền cho vợ hoặc chồng hoặc con cái chỉ một người thôi. Người nào mà tu được 1 tuần trở lên thì liền được cha mẹ và ngũ nguyện thất tổ. Người nào phát tâm tu từ 3 tháng trở lên thì được cha mẹ 7 đời luôn, mà nhiều lắm. Thành ra trong này có những người họ thọ giới kỳ này tôi ưu tiên tôi dành cho họ. Quý vị có thể thọ giới từ bữa nay rồi sau đó quý vị trở về nhà sau khi phát tu này hoàn mãn để đi làm việc. Quý vị không xả giới cho tới ngày rằm tháng 7 tôi tổ chức một cái tuần hạ, tức là một cái ngày lễ Phật đản ở trên tầm Nguyên Ba ở mảnh đất 33 mẫu dành cho Youth Center, tức là ở đó tôi sẽ tổ chức một phát tu 1 tuần 2 tuần dành cho các đệ tử xuất gia của tôi về đó để mà nhập hạ. Thì những người đó trên đó sẽ được xả giới tại đó, thì coi như 3 tháng tu. Đó là đúng cái quy tắc của Đức Phật dạy trong hội Bali. Mà các nước Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Sri Lanka, cái gì đây, trong web hàng năm có hàng dài trăm ngàn người tu, thấy chưa? Dài trăm ngàn người tu ở đó là gì? Cái phong tục là tu từ rằm tháng 4 cho tới rằm tháng 7 là bên nước Thái Lan một lần xuất gia 100-200 ngàn, còn là sinh viên, học sinh, tất cả các thành phần mà tu, cái gì lên đi trong web coi, mà các những cái giới đàn mà họ 100-200 ngàn người để họ tu 3 tháng. Và có những thanh niên trước khi lấy vợ thì họ phải tu 3 tháng ở bên Thái Lan để cho đủ cái qualify cho được lấy vợ. Thì tôi nói các thanh niên ở đây, mình bị ế vợ mình không cần về Việt Nam tốn tiền, bởi vì chỉ cần tu 3 tháng tự nhiên có vợ liền. Đó là tôi nói là sự thật chứ tôi không có giỡn. Ông tự đứng lên coi, chúng là thể thí dụ con. Đây là đúng rồi. Bữa nay đây sư phụ đeo con thí dụ. Ông này có biệt hiệu là vô sự. Ai mà chứng kiến cái phim mà hồi ổng qua bên làng ở cái chùa Niệm Phật Đường A Di Đà ở Lancaster mà ổng xin xuất gia đó, cứ về thằng Sì Ke. Mà bây giờ ổng tu thời gian như vậy đổi cứ một giờ để không có gì. Mình cay lên rồi, thấy không? Đó. Thì một cái người thứ hai nữa là chú Sa Di Phương, bữa nay chú về chở mẹ chú lên. Cái chú mà ví dụ mà đánh mỏ mà đánh mỏ hơi nhanh nhanh á, ví dụ biết rồi đó, chú là con bả. Chú là một tay anh chị xã hội đen á, dữ dội lắm mà chú giờ chú đóng góp rất nhiều ở công sức trong làng này. Chú làm coi như là cánh tay mặt của thầy trong làng này. Nhưng mà chú nói sao lúc đó con có bạn gái mà đầu con muốn xuất gia, chú muốn xuất gia thì chú kỳ trước chú ba làm Di Đà ở bên Yêu Tân, chú tu vô duyên có 3 ngày thôi, rồi sau chú về đây thì chú tính chú tu rồi chú đi ra chú làm, chú không có tu luôn. Thì thầy mới nói con là Tây Lai Mỹ Lai cũng đẹp trai mà thì về vô tu đi, mà con chưa có vợ con thì ở trong này con biết rằng là tay trái hèn gì mê tôi giúp cho các cụ rồi thầy coi cho nó tự nhiên thầy nó mới tu được. Thì nó chịu tu, nó chịu tu, nhưng mà nó bắt đầu nó chịu tu rồi thì nó nói thầy lạ lắm, tôi mới có mấy tháng còn quả đây mà con đi đâu gái cũng thường hết, nhưng nó không có gì lạ hết á, đó là tu nó có công đức là tự động mới cho cô thường. Thành ra tôi nói rõ anh nào mà đang thế vợ gì đó hay là bị vợ bỏ vợ kê cái gì tu 3 tháng là bảo đảm là có người thương hay. Đó là tôi nói sự thật ấy, không có giỡn đâu. Cái gì thấy nhiều các anh thanh niên ở ngoài ngó không ra gì hết mà tu bắt đầu tu được đường trước đó là tôi phải giữ rồi những gì bắt đầu tôi giữ đầu tiên giữ tệ giác đầu tiên giờ cái giữ tệ nhãn rồi. Thành ra bữa mà lúc tới đây ổng ngồi rồi đó tôi nói ông đáng này lúc này là trai rồi đáng mà giữ gì đó. Thành ra tu á là nó có công đức. Bây giờ trở lại vấn đề giới đàn của bên giới tôi dung di. Giới đàn này Hòa Thượng Thiên Quá đã có truyền rất nhiều trên dạng Phật Thành, tức là mình dùng cái thân của cha mẹ thì những cái sớ này, những cái giới điệp này chúng tôi sẽ lập. Ngày nay tôi sẽ vô sẽ có cái bàn đó, chúng tôi có một cái bảng rất là lớn, chúng tôi sẽ ghi những cái sớ này lên đó. Tới chiều nay đúng 12 giờ khuya tối thứ 6 thì tôi không có nhận giới đàn của bên giới nữa. Chúng tôi lên đó là chúng tôi sẽ có lễ thỉnh các hương linh đó về đây để mà tu. Thì tôi nói cái này nó rất là hay. Ở trong này có một cái bà mẹ và một cô gái trẻ đi vô đây cũng tu giao duyên. Thì bà có nộp một cái giới đàn của mình cách đây hồi qua, hôm ngày hôm kia và đến đây trước và đến đây cũng cả 3-4 ngày rồi thì bà được cao cấp. Thì tôi đang chuẩn bị về tôi ngủ thì đệ tử tôi chạy lên, tức là cũng như là thiện tôn thấy không, thiện tôn nó mất rồi chắc còn ngủ. Thiện tôn chạy hết hai hải thầy ơi, tự nhiên có cái con ma nó nhập vô cái cô gái để tôi xuất gia vô duyên mà mẹ đang ngồi khóc ở trên chính điện, cái tụi nước ma nào mà nhập kỳ vậy. Tôi chạy lên thì tôi thấy ngay cái góc mà ông bài nó có cái lăng đó, một cô gái của tiểu bản có thấy thấy không, à tiểu bản có chứng kiến, tiểu bản đứng thì có mấy người chạy theo, thì cô gái là tôi mời tôi có bắt ấn nha, cô bắt ấn nha, tôi nói muốn gặp thích không lai, muốn gặp thích không lai mới gặp được. Còn tôi muốn tu luôn, tôi muốn tu luôn ở cầm như này, tôi muốn tu luôn, tôi muốn tu luôn. Cô đó thì bà mẹ thì đứng khóc, mà nói thầy ơi tự nhiên con không có gì, do nhiên nó cạo đầu tôi xuất gia vô duyên, tự nhiên ma nào nó nhập vô đây. Cái tôi nhìn bà ngồi tôi hỏi cô có đọc cái giới đàn u minh giới này cho gia đình không, có con có đọc cho bà mẹ con gia đình con. Tôi nói rồi không có gì hết. Tôi hỏi có phải bà mẹ của cô hồi đó là sư cô rồi trước khi chết là sư cô không? Dạ đúng, mẹ con sư cô. Mẹ cô hồi đó có bắt ấn gì không? Dạ có, mẹ con thường bắt ấn đó. Đúng rồi. Bà cụ chết có phải là không có người thân ở bên không? Kết tôi chết cô đơn phải không? Hôm nay đúng rồi, chết không đứa nào thấy hết. Sao về thấy bà cụ chết tay hai tay nắm lại phải không? Nói dạ đúng. Bà cụ buồn con cái bà cụ không siêu phải không? Dạ đúng. Đúng rồi, cái này bây giờ tôi nói thật, bây giờ cô mời tôi lên đây để đánh con ma này, tôi nói con ma này là mẹ cô, bây giờ cũng tôi đánh luôn, tại nó tưởng tôi đánh gia đình đánh mẹ con. Thì lúc đó thì quả có thấy không, nó hơi đừng đánh mẹ con, tôi bảo được tôi đánh thì tôi đánh mà. Tôi nói thật đó quý bà mời, thì cái người này chưa có siêu, một tiền theo đi mà chưa siêu. Thành ra bà nghe nói là tu xuất gia giao duyên cho bà có 3 ngày thôi rồi xả. Thành bà nói tôi muốn tu luôn, muốn con tôi tu luôn để tôi được lên cái cõi cao đó quý vị nghe không? Hiểu chưa? Người ta nói tôi muốn tu luôn tu lại là bởi vì bà mới kêu và muốn thích không lai. Thì cái bà thì kêu ni bà mới kêu tôi như vậy chứ, những người tử rồi những kêu. Thì tôi nói thôi bây giờ đó chờ đi thứ 6 là tôi truyền giới người ta pháp danh cho, còn cái chuyện tu luôn hay không là con cháu của bà mới quyết định phải không. À, tức là bà nói tôi muốn tu luôn chứ không muốn tu 3 ngày đó. Tôi nói thôi giờ về ngủ nha, lúc đó tôi bà về thì bà về xong tối sáng sau đứng gọi trở lại bình thường. Thành ra có những cái chúng ta nó cảm nhận ứng ngay, tức là cái bà này bà chưa có siêu thì nó theo liền. Thì cái đứa con biết cái quại nó có đó là cái tự trường nó nhẹ, sao bà lại nhập vô. Nó nhập vô nó ngồi, bà cứ ngồi mà nó đi về nó ngồi nó cứ bắt ấn. Bắt ấn về thì bà ngồi đó, bà muốn đọc thích trong lai, muốn đọc thích trong lai. Thì mấy bà kia nó ma nhập. Thì tôi nghe hết hạn sư phụ lấy cái mỏi chuông chuẩn bị đánh vô ma. tôi nói thì bạn có thấy bà thấy không hả? Thì tôi xuống tôi nhìn tôi hỏi như vậy thì họ nói đúng đúng, tôi hỏi như vậy bà cụ này là Tỳ Kheo Ni mà chết có lẽ không có con cái bên cạnh nữa, đúng à. Thành ra khi mà cái đàn u minh này á, nó có cái tác dụng là chúng ta dùng thân của cha của mẹ để chúng ta thọ giới cho người đó, thì như vậy cái người đó nếu mà cái người đó chưa siêu như cái bà sư cô chết đó thì sau cái giới đàn này mà người con tu với cái tâm mà chí thành giữ giới nghiêm tịnh nó hướng về mẹ đó, thì người bà cụ đó nếu mà tu ba ngày thì bà cụ đó sẽ không mang cái thân mà kêu là nhân phi nhân ở cõi người và mất thân người, nếu mà chưa là ma đó, nhưng mà không phải là nhân phi nhân, thì bà cụ đó sẽ đi thắt sanh ngay và nhập cho một gia đình nào mà sẽ có chủng tử Phật pháp rất là cao, và cái bà cụ này sau khi đúng 7 tuổi là tự nhiên trong chùa là không chịu ở nhà nữa, cái đó là cái chủng tử đầu tiên. Rồi nếu nói như vậy rồi ba má tôi ở cái địa ngục sao đủ cái phước để lên cõi người, còn nếu quý vị tu trên một tuần đó thì lên các cõi trời dục giới, còn mà tu luôn 3 tháng đó, thì lên các cõi trời sắc giới, mà quý vị tu luôn 3 năm đó thì cái người đó về cõi trời có Phật pháp như là trời đổ sức đó. Thì đó là trong đó rõ rồi, người Phật mà người đó đầu thai vào rồi chó là heo sao? Hồi đó tôi hỏi bà thượng thì bà thượng nói đang làm con heo chuẩn bị để mà lớn lên để mà vô cái lò sát sinh để trả nghiệp sát đời trước, thì tự nhiên cái gì tu như vậy á, đêm đó còn cạp đêm đó cắn cho một cái nó đốt cái con heo con té là nó chết. Một con chó nào cũng vậy, đang làm trả kiếp chó tu như vậy tự nhiên chó tối đó nó trúng gió và nó chết thì nó xả bó thân liền. Còn nếu cái người đó đang ở cõi người thì sao? Cái tên này đang ở cõi người tự nhiên ăn chơi cũng không có bao giờ nghĩ tới Phật pháp, cái bữa đó tự nhiên đi lang thang sao thế, đi có người rủ đi vô chùa chơi, vô chùa chơi là tự động lộn được một cái dĩa hay cái băng gì cái vậy nghe bắt đầu phát tâm đi tu và chuyển tâm liền, thì tự động cái duyên Phật pháp làm cho họ được cái quả đó. Có gì cũng sẽ nói gì không à, thành như vậy đây là giới đàn u minh để quả một chút thầy sẽ đưa con thêm 100 tờ nữa, hôm qua con làm tất cả là 118 cái rồi phải không, thì chút nữa chú thầy quản đưa tay lên đó, thì chút nữa sau phát tu này những người nào mà đã cạo tóc rồi đã đắp y rồi thì muốn làm cái đàn của mình này thì lên gặp chú thầy quản, chú thầy quản ngày mai này giải quyết vấn đề này. Người nào mà tu có 3 ngày thì được ghi có 1 người thôi, người nào tu 1 tuần trở lên, ở trong này có những người đến đây từ ngày 1 tây tu cho đi 2 người tại vì 6 ngày, có những người họ đến đây từ 1 tây tu mấy ngày nay đó là tính 6 ngày, còn những người nào mà họ phát tâm họ tu 1 tháng. Nói như vậy là xảy ra làm sao? Tôi cho xảy ra thế này, quý vị vẫn giữ y áo này, quý vị về nhà, quý vị đi làm, quý vị mặc đồ đời, nếu mà khi về nhà quý vị không được, nghĩa là coi như là giống như người thế tục thì số người sinh ra giữ tròn người giới, quý vị có đôi bạn quý vị không có ở chung nữa, quý vị giữ tròn rồi như vậy, quý vị không có tiền lên gặp thầy ở trên siêu đồ xảy giới sao, không thành vấn đề. Quý vị sẽ những người đó sẽ lấy cái cell phone của thầy để theo dõi những cái phát tu của thầy, thì sau khi phát tu này xong thầy sẽ về ở tại Tầm Nguyên 1, thầy sẽ nghỉ sau hơn 1 tháng để lấy sức lại, vì 1 tháng này thầy ở dưới này thầy mệt lắm, sau khi về đó 1 tháng thì hơi thầy phải cũng chẳng có gì, thầy phải đi làm, thầy bỏ khách hàng của thầy và thầy đi làm để thầy giải quyết nguyện vọng của thầy xong xuôi. Trong thời gian đó thì 4 tuần chủ nhật ở tại Tầm Nguyên 1, mỗi chủ nhật đều có những cái buổi thuyết pháp, quý vị gọi vào đó vào lúc 10 giờ sáng canh giờ Seattle và Cali nó giống nhau, thì lúc đó ở ngay trong pháp hội tại Tầm Nguyên 1 hàng tuần đó, tôi sẽ chứng minh và tôi bắt quý vị ở nhà bàn thờ và tôi làm lễ xả giới cho quý vị, hiểu thầy nói không? Đó là những người không đến được, còn người nào mà phát nguyện tu từ rằm tháng 4 là bữa nay vô phá nè cho tới xả giới là rằm tháng 7 là đúng ngày 4 năm 6 và tháng 8, trong ngày đó tôi huy động tất cả tăng ni, tôi mở một tuần có 2 tuần tu coi như là xa đã hạ tuần hạ tại trên đỉnh Tháp Ba Mẫu đó, thì quý vị lên đó quý vị về một cái phát tu rồi tôi xả giới luôn cho quý vị, thì những người đó đủ tiêu chuẩn là 3 tháng, thì trong này có người nói con nguyện tu 1 năm tôi diễn cho luôn, quý vị đi ra ngoài quý vị làm quý vị mặc bộ đời không sao, nhưng mà về nhà quý vị mặc áo hầu vô, quý vị kinh quý vị mặc, quý vị giữ quan nghi giữ đúng 10 giới không phạm gì hết, thì như vậy quý vị đủ có ly phai liên nghĩa bộ đời quý vị mặc trên người, quý vị nào mà tu xong không thích trả lại thì ở đây sẽ nhận lại để dành thỉnh cho những pháp tu sau. Còn những người nào mà thích cái bộ này làm kỷ niệm y áo bình bát và sợi dây. Quý vị đeo trên cổ đó thì quý vị không có tiền làm cho không sao hết. Quý vị có tiền, quý vị muốn cúng đầy thì chúng tôi có quỹ mua thì cứ cúng, chúng tôi không có ra giá gì. Không có tiền cứ việc lấy về, có tiền thì tự phát tâm, không thành những đề ra cái bàn thời tiết đó. Ở đây có nhiều người họ gửi tiền về mà họ không đi tu thì để cho họ được phước, đó là thầy nói rõ. À, những băng dĩa tất cả kinh sách ở đây quý vị thỉnh, quý vị thỉnh, không có tiền quý vị thỉnh, còn muốn cúng hay không không sao. Bữa nay đi tu nhiều khi mua giấy với bàn không có, thầy mới kêu vào chuyện đó. À, không có vấn đề mà lo lắng gì hết. Thì nhớ lại với đạt u minh kỳ này đặc biệt, tôi cho tu từ 3 ngày chỉ được ghi một người, từ 6 ngày trở lên được 2 người, từ 1 tháng thì cũng ghi cũng nguyện các tổ một gì cũng được hết, mà 3 tháng thì quý vị lời cho cha mẹ hiện đời và 7 đời luôn. Và bây giờ chúng ta làm lễ nhớ nha. Sau cái lễ này ăn sáng 8 giờ rưỡi xuống dưới nhà ăn, 9 giờ rưỡi lên tôi phủi tóc, và tới chiều sẽ còn một đợt phủi tóc vào 4 giờ chiều nữa. Là thôi tôi không có phủi nữa, tôi chỉ dành cho có chuyến bay đến trễ đây là 19 giờ mấy rưỡi tối và họ đưa đến đây là 12 giờ phiên. Tôi sẽ phủi cho những người đó lúa đóng sổ vào 12 giờ phiên ngày thứ sáu, và tôi không có truyền gì nữa.